Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 1764, chào hỏi. 5 năm tuế nguyệt, thân chỗ lao ngục người cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Bế quan trong thân ảnh lại không cảm giác được thời gian trôi qua. Thẳng đến 5 năm chi về sau, tọa ngồi ma hoa điện Từ Ngôn chậm rãi mở mắt. 5 năm, cảnh giới tăng lên rất chậm. Hóa thần chi cảnh tiêu hao thời gian thực sự là đáng sợ. May mắn Nguyên Anh sớm đã đạt tới hóa thần đỉnh phong. Có nữa 30 năm, bản thể mới có thể phá vỡ mà vào hóa thần hậu kỳ. Cảm thụ được tu vi ba động, Từ Ngôn đầu tiên là lắc đầu, lại gật đầu một cái. Cảnh giới càng cao, tu luyện được càng chậm. Hoàn hảo hắn có tiên thiên ưu thế. Ở Tây Trinh phía trước không sai biệt lắm có thể nhắc lại thăng một cảnh giới. Thân hãm ma tộc trận doanh, thành 7 đại ma tử một trong. Tây Trinh phó thống soái lại muốn đối mặt Tây Châu vực một đám thù gia. Một ngày tại đại chiến bắt đầu, Từ Ngôn thân phận sẽ trở thành khó nhất khống chế thân phận. Hắn không pháp cho là thật giúp đỡ ma tộc tàn sát Tây Châu nhân tộc. Còn muốn mượn ma tộc đại quân để báo thù. Nghĩ tới không lâu sau xuất hiện cục diện, Từ Ngôn cũng cảm thấy đau đầu. Tốt nhất làm cho ma tộc cùng Huyễn Nguyệt cung kiếm vương điện cùng phản kiếm minh liều cái đồng. Quy vu tận, loạn thế, cũng là loạn cục, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Cười khổ một tiếng, Từ Ngôn chợt trừng mắt phải. Trong mắt kiếm mang trong nháy mắt di chuyển hiện. Không giống phía trước một thanh tiểu kiếm, mà là hai thanh đan chéo tiểu kiếm hư ảnh. Tiểu kiếm hư ảnh lóe lên, kiếm nhọn luân chuyển thay thế hình thành viên hoàn, theo sau tan biến không còn dấu tích. Thiên tình địa mục, hoàn vũ bát phương, tốt kỳ dị kiếm nhãn thần thông, vận chuyển lên tiến thêm một tầng kiếm nhãn. Từ Ngôn mắt phải có thể chứng kiến trong không khí thật nhỏ bụi bặm, thậm chí có thể xuyên thấu qua ma hoa điện cánh hoa tường chứng kiến ngoại giới mơ hồ cảnh tượng. Lưỡng đạo kiếm ảnh như trước không tính là đại thành. Ma kiếm phương pháp huyền ảo sợ là không thua gì ma vũ cùng ma luyện. Thiên địa cửu vi cực. Chẳng lẽ muốn tu ra cửu kiếm hình bóng mới tính viên mãn? Xem ra chân vô danh cũng không có tu luyện đến đại thành. Hắn kiếm nhãn thần thông hẳn là không đạt được ba kiếm. Cảm thụ được mạnh hơn kiếm nhãn. Từ Ngôn ám tự suy đoán một phen. Trong mắt kiếm mang tùy theo tán đi. Tu luyện tới loại trình độ này kiếm nhãn đã đầy đủ. Bởi vì Từ Ngôn tả nhãn trở thành ác niệm mắt, có so kiếm nhãn còn muốn cường đại năng lực, lại đi khổ tu mắt phải có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Theo chân vô danh trong tay có được kiếm nhãn thần thông, đã hoàn toàn bị tu luyện thành công. Tuy là phần này công pháp rất là kỳ dị bất phàm, thế nhưng Từ Ngôn luôn cảm thấy khoảng cách đại thành còn xa. Không phải chân vô danh không được chân chính hoàn chỉnh kiếm nhãn thần thông. Chính là theo ma kiếm chi pháp trung diễn hóa ra kiếm nhãn thần thông. Chỉ bị ghi chép đến loại trình độ này. Bất kể như thế nào, tu thành lưỡng đạo kiếm ảnh đã không sai. Từ Ngôn nhưng thật ra không có gì tiếc nuối. Khoảng cách nghênh hải chi chiến đã qua gần 10 năm lâu. Cùng lão xích liệt ước định cũng nên đến rồi thực hiện thời điểm. Hỏa vũ thần loại này đòn sát thủ, Từ Ngôn thập phần chờ mong. Trước khi đi, bước vào thiên cơ phủ, tra xét một phen thiên cơ phủ trong đại lượng tài liệu. Cướp lướt ma tộc các bộ tài liệu đại thể để lại cho Dực Nhân. Tốt hơn cực phẩm tài liệu thì bị Từ Ngôn thu vào thiên cơ phủ. Những tài liệu này cũng không thể đơn giản xuất ra đi. Nếu không thì rất dễ dàng bị người khác phát hiện năm đó cướp lướt người chính là hắn cái này vị. Thứ 7 ma tử, dù sao có cực phẩm tài liệu đầy Bắc Châu cũng chỉ có nhất hai cái địa phương tồn tại. Thậm chí chỉ có nhất chỗ sản xuất. Đây nếu là Từ Ngôn lấy ra rất nhiều tài liệu quý giá. Không bị hoài nghi cái kia ma tộc cũng quá ngu xuẩn. Ở lại thiên cơ phủ bên trong đều là đắt tiền nhất trọng quý trọng đồ đạc. Số lượng bàng đại được chiếm cứ mấy chục gian nhà lớn. Những bảo bối này bắt được tu tiên giới tuyệt đối có thể giá trị liên thành. Thậm chí có tiền mà không mua được. Đổi lấy pháp bảo linh đan không ở nói xuống. Tra xét một phen các loại tài liệu. Từ Ngôn không khỏi cảm khái nói, Bắc Châu vực, không uổng công, tài liệu mặc dù nhiều, dù sao cũng là vật chết. Từ Ngôn càng thêm xem trọng vẫn là vật còn sống. Nói thí dụ như những thứ kia hỏa hoàng nấm, dạo chơi đi tới hoa viên, băng ti giải nhóm vẫn như cũ bận rộn, chỉ bất quá có chút lười nhác. Từ Ngôn tận mắt thấy mấy con băng ti giải quấn lấy băng ti mà bắt đầu ngủ gật. Không nhiều lắm thì phun ra phao phao đúng là đang ngủ. Tiểu Thanh, nhìn ngươi đám này ngu ngốc thủ hạ. Tiểu Thanh, kêu một tiếng Tiểu Thanh. Không ai trả lời, Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Tâm niệm vừa động muốn câu thông linh thú. Lại kinh ngạc phát giác mình cùng Tiểu Thanh mất đi liên hệ. Mặt sắc trầm xuống, linh thức trong nháy mắt bao phủ thiên cơ phủ. Ở trong cảm giác toàn bộ phủ đệ cũng không Tiểu Thanh tung tích. Liền hỏa hài nhi đều tung tích không thấy. Nàng nhất định là tiến giai đại yêu. Thu đi Tiểu Thanh lực lượng cùng hải đại kiềm nhất định giống nhau. Xem ra là hồn ngục không thể nghi ngờ. Trầm giọng tự nói Từ Ngôn. Trong ánh mắt nổi lên lạnh lùng hàn quang. Ngay cả ta linh thú cũng không thả quá. Hồn ngục rốt cuộc là cái gì chỗ? Loại này thu đi khí nô lực lượng đến cùng tới tự bực nào chỗ? Vừa lúc thừa dịp Tây Trinh đi làm một tinh tướng. Từ Ngôn căm tức là không có bảo trụ chính mình linh thú. Tiểu Thanh xem như là hắn nhìn lớn lên. Nói thành người nhà cũng không quá đáng. Chính mình bế quan thời điểm cư nhiên bị hồn ngục thu đi. Từ Ngôn sao có thể không buồn. Cũng may hỏa hài nhi cũng cùng nhau tiêu thất. Coi như bị thu hút hồn ngục. Tiểu Thanh cũng có thể bình yên vô sự. Cái kia hỏa hài nhi cũng không phải là tầm thường đồ đạc. Chân hỏa bổn nguyên trong người. Không ai dám lấn phụ Tiểu Thanh. May mắn Từ Ngôn trước giờ đã phân phó. Cũng may mắn Tiểu Thanh nghe lời. Lên cấp thời điểm mang theo hỏa hài nhi cùng nhau. Nếu không, kết quả của nàng sợ là cùng hải đại kiềm giống nhau. Cứ việc ảo não, Từ Ngôn cũng không lo lắng Tiểu Thanh tình cảnh. Nhiều lời bị giam cầm ở hồn ngục ra không được. Có hỏa hài nhi bên người. Tức thì liền hóa thần tột cùng thân đồ liên thành cũng cầm nàng không có cách. Đã không có Tiểu Thanh thiên cơ phủ. Có vẻ hơi vắng vẻ. Từ Ngôn đem mấy con ngủ gật băng ti giải đạp tỉnh. Chính mình chắp tay sau lưng ly khai phủ đệ. Đi ra ma hoa điện. Một vòng minh nguyệt chính treo cao chân trời. Đêm mặc dù sâu. Ma đế thành bên ngoài bàn thiên chi có thể náo nhiệt phi phàm. Khóa vực Tây Trinh đã bắt đầu. Đi đầu đều là hạ đẳng ma tộc. Còn chân chính hạch tâm lực lượng còn chưa đi sao. Đó chính là lấy vạn mà đếm các lộ ma soái. Vì tại đại chiến chung đoạt được tiên cơ, ma soái nhóm cũng nghĩ ra được nhất kiện tiện tay vũ khí. Vì vậy bàn thiên chi cái này chỗ giao dịch nơi biến được người đông nghìn nghịt. Tiếng huyên náo theo thành ngoài truyền tới, như náo nhiệt chợ, nghe sinh cơ bừng bừng. Từ Ngôn kém chút cho là mình về tới nhân tộc thành trấn. Theo bản năng liếc nhìn thiên không, Từ Ngôn mi sơn lần nữa khẽ động, lại là đêm trăng tròn. Tối nay mặt trăng bị mông thượng một tầng mây mù, tựa như sa mỏng, thoạt nhìn mơ hồ, tuy là rất đẹp, nhưng là Từ Ngôn luôn cảm thấy không quá thoải mái. Hai lần nguyệt như nhãn, làm cho hắn đối với bầu trời mặt trăng có chút mâu thuẫn. Có chút không thích, nhìn chằm chằm thiên không nhìn một lát, bỗng nhiên tự giễu cười, tự có chút đại kinh tiểu quái. Bầu trời mặt trăng có thể có cái gì không tầm thường. Xem ra là chính mình tại dị vực ở lâu, cảm thấy không quá an ổn, tản ra lo lắng tâm tư. Từ Ngôn hơi chần chờ, không có đi bàn thiên chi tìm kiếm lão xích liệt, mà là đi hướng ma đế bên cạnh thành duyên cớ chỗ một gian không quá thu hút đại điện. Đó là Tiết Cô Tình ở địa phương. 5 năm không cách nhìn, Từ Ngôn chuẩn bị đi chào hỏi. Đường lên, lần nữa gặp tuần thành kỵ sĩ. Từ Ngôn mỉm cười chắp tay. Thần đồ quyết tâm tắc thì không nói được lời nào. Ngồi ở lưng ngựa trên. Lên, liền đầu đều bất động một cái. Chắp tay đồng thời, Từ Ngôn trong mắt trái xẹt qua một đạo hắc mang. Ác niệm mắt vận dụng, làm cho hắn thấy được khôi giáp bên trong nặng nề tử khí. Cái này vị tuần thành kỵ sĩ quả nhiên không phải người sống, mà là con rối thân thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,